Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến ở kênh Minh Thiện Audio. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 118 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Mình vừa kiểm tra rồi, truyện có 1400 chương. Như vậy chúng ta hôm nay đi đến chương 596 thì sẽ là gần khoảng một nửa. Như vậy là truyện sẽ rơi vào khoảng 100 bây giờ là 120. Cho 120 đi, 120, 240, khoảng 260 tập. Mình tưởng chuyện không dài nhưng mà dài không tưởng. Sau khi hết bộ truyện này thì mình sẽ làm một bộ truyện vui nữa, ngắn ngắn. Với lại mình cũng có dự định làm một bộ điển văn. Thì rất mong được sự ủng hộ của quý vị hơn. Nhưng mà để đi hết được bộ này thì cũng khá là dài. Hiện giờ thì cái sức khỏe của mình nó không cho phép mình thực hiện với cái cường độ rất là nhiều như trước kia nữa. Hiện giờ thì quý vị cũng thấy là cái giọng mình cũng rất là khàn. Thì thực sự là mình bị viêm xoang kết hợp với trào ngược dạ dày với thực quản. Cứ mỗi buổi sáng dậy thì nó lại khàn. Mình cố gắng chữa nhưng mà không ăn thua. Thực sự thì mình không biết làm nào. Đấy. Hai nữa là nó ảnh hưởng rất nhiều những cái việc sinh hoạt, còn rất nhiều thứ khác nữa. Thời gian trước thì mình có rất là cố gắng đọc, nhưng mà đọc nhiều quá nó dẫn đến cái việc thứ nhất là chất lượng chuyện nó bị giảm xuống khi mình phải thực hiện quá nhiều. Bởi vì quý vị biết đấy, khi mà thực hiện nhiều thì mình không thể làm chỉn chu được, mình phải làm rất là gấp gáp vội vàng. Một ngày với thời lượng khoảng 10 đến 14 tiếng ngồi trước máy tính, 10 đến 12 tiếng ngồi trước máy tính. Chưa kể thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, với lại thời gian mình vẫn đi chạy ship hàng thêm, cố gắng kiếm thêm thu nhập, nó cũng rất là mệt. Bây giờ mình cũng xin phép là chỉ được thế này thôi. Ngày cố gắng 3 kênh, mỗi kênh một tập. Sau khi bên kênh Mi Thiện Radio mà hoàn thành xong bộ Đại Phụng Đà Cá Nhân cũng như Lạn Kha thì mình chắc là sẽ để kênh đấy để không thôi. Thì mình sẽ tập trung hai kênh thôi, nhưng còn nhiều quá mình không kham được. Thật sự cũng không phải là mình làm xong nhiều xong bỏ, mà vì đợt trước quý vị biết cái kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya thì nó bị sự cố, buộc lòng mình phải có thêm một kênh nữa để dự phòng. Mọi người cũng hiểu mà, ai làm chuyện thì cũng thế thôi, luôn luôn phải có hai, ít nhất là hai kênh để dự phòng, chứ không thì hỏng kênh này còn kênh kia. Ok, tâm sự chút thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào với tập truyện ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị các bạn có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Trên dưới Cao Gia Trang lặng ngắt như tờ. Trên bầu trời, trên những đám mây che trời, vô số thiên binh đứng nguyên trang. Trên mặt đất thì bốn vị thiên tướng dương tiễn. Chỉ một nhân vật đặt ở bất kỳ ở nơi nào phàm trần đều như nhân vật vô cùng to lớn. Mà vào lúc này bởi vì một người đều tập trung ở đây. Ta rõ ràng chỉ là một phàm nhân, bị vô số tiên nhân vây quanh, làm sao bây giờ? Khẩn trương. Lý Niệm Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn vào bốn người đứng trước mặt, nhịn không được cười khổ. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, các người đây cũng là quá biết huy động nhân lực đi. Hắn bảo Hắc Bạch Vô Thường đi Thiên Cung báo tin, muốn chẳng qua chỉ là một người làm chứng mà thôi. Để Thiên Cung có cái tính toán. Ai có thể nghĩ Thiên Cung thế mà phái một đống thiên binh thiên tướng tới như vậy. Quả thực có chút quá mức. Cái này coi mẹ nó giết gà dùng dao mổ trâu cũng xem như khen ngợi rồi. Diệp Lưu Vân nói, chúng ta đây chính là vì sự an toàn của Thánh Quân Đại Nhân mà đứng nhà cùng nhau tới. Nhất định phải bảo vệ tuyệt đối, không có thể có sơ sót gì xảy ra. Dương Tiến cũng nghiêm mặt. Đúng vậy, hơn nữa, lúc này dù sao còn có quan hệ với Thiên Cung chúng ta, để Thánh Quân Đại Nhân chịu ủy khuất, chúng ta nhất định phải nghiêm trị mà đối đãi, tuyệt không nhân nhượng. Cự Linh Thần tức giận nói, ây da, con sâu mọt này làm sự tức giận, làm ta tức chết. Đáng tiếc, để cho hắn tự sát, bằng không nhất định phải cột hắn trên trụ trời, để hắn nếm thử mùi vị thiên lôi oanh tạc. Tiêu Thừa Phong thì nói, dù sao cũng chẳng có việc gì làm. Đến ra thêm sức. Thật ra

Sau khi rời khỏi Cao Gia Trang, Lý Niệm Phàm dẫn Niếp Niếp dựa theo chỉ thị trên bản đồ đi về phía phương hướng Lưu Sa Hà. Đại khái, nguyên nhân là do tuyệt địa thiên thông khiến cho địa thế xuất hiện biến hóa. Vượt qua Lưu Sa Hà, trạm tiếp theo có thể trực tiếp tới Nữ Nhi Quốc. Thật ra thì Lý Niệm Phàm cũng không phải hướng về nữ tử mà đi tới, chỉ bởi vì cái tên Nữ Nhi Quốc này thực sự quá vang dội. Hắn rất muốn được mở mang tầm mắt, quốc gia mà tất cả nữ tử tạo thành rốt cục là như thế nào. Thuần túy là bởi vì tò mò. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là nữ tử. Cảm giác này có chút kích động. Hai người vẫn như cũ không vội mà đi đường, khoảng thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác đã đi ra rừng cây, cây cối trở nên thưa thớt, ở trên đại địa cũng phơi bày ra đất vàng, cách đó không xa còn có dãy núi chập trùng. Tiếp theo tiến lên, không khí đã có thể cảm nhận được hơi nước ướt át, bên tai dường như cũng có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào. Lý Niếp Niếp gánh kim cô bổng tại đầu vai, đột nhiên hít mũi một cái mở miệng. Ca ca cẩn thận, đằng trước có yêu khí. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó thì vẫn không quên nhắc nhở. Không nên làm to chuyện, một cách tùy tiện. Niếp Niếp nghiêm túc gật đầu. Ta đã biết ca ca. Không qua bao lâu, một dòng sông vô cùng rộng lớn đã đập vào tầm mắt. Nước sông chảy ào ạt, giống như thủy triều chảy xiết, cuộn trào như sóng. Nước bắn tung tóe, màu sắc có phần thiên về sắc vàng đậm, đúng như cái tên Lưu Sa Hà. Tuy nhiên đây không phải trọng điểm. Bên bờ sông có hai mươi mấy người tụ tập trong tư thế quỳ. Đằng trước có một bàn hình vuông, trên bàn thì đặt vào lợn sữa, dê bò. Mà dưới sông kia, một con giao long màu trắng toàn thân có chút trong suốt như thủy tinh lộ ra nửa người đối với mọi người. Con giao long này hình thù rất đặc biệt. Toàn thân lưu ly, dưới ánh mặt trời có thể nói là vô cùng xinh đẹp. Lúc này, hai người đứng đằng trước nhất trong tay mỗi người đều ôm một đứa bé, đưa về phía giao long. Lớn mật! Ánh mắt Niếp Niếp trừng lên một cái, lập tức nổi giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ác giao, ăn một gậy của ta! Lời còn chưa dứt, nàng đã lao tới, đòn đánh cảnh cáo trực tiếp rơi vào bên trong đám người và giao long. Không chỉ đập vỡ bàn ghế còn tạo ra sóng to gió lớn ở trong Lưu Sa Hà. Uy thế cường đại khiến toàn thân giao long run rẩy, sắc mặt thay đổi lớn. Nghĩ cũng không cần nghĩ, giao long lập tức lao vào trong nước. Còn muốn chạy? Kim cô bổng trong tay Niếp Niếp nhanh chóng biến đớn kéo dài ra, sau đó cắm thẳng vào trong Lưu Sa Hà. Lập tức khiến cho hồng thủy dậy sóng, nước bắn tung tóe xung quanh. Không bao lâu sau thì quấy ra một cái vòng xoáy lực lượng cường đại không nói đạo lý ép tới người không thở nổi. Ngay sau đó một thân ảnh từ bên trong dòng nước xoáy bắn ngược mà ra ngã ầm ầm trên mặt đất. Lại là một nữ tử mặc chiếc váy lụa băng trắng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, khóe miệng còn mang theo máu tươi, ngã trên mặt đất thở dài yếu ớt, nhanh chóng quỳ trên mặt đất bất lực cầu xin tha thứ. Còn xin đại nhân tha mạng. Tha cho ngươi, ức hiếp bách tính, còn tối định ăn nuốt đồng nam đồng nữ, tội không thể tha, nhất định phải để ngươi nếm sự lợi hại, kim cô bổng của ta. Niếp Niếp hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, lúc nàng còn nhỏ, nhiều lần thiếu chút nữa bỏ mình, bởi vậy mới ghét nhất chính là loại chuyện người khác ăn hại tiểu hài tử. Sắc mặt lãnh đạm đưa tay, chuẩn bị đập vào đầu. Bất giận cầu khẩn đại nhân bất giận, buông tha giao tiên tử đi, đây là hiểu lầm. Giao tiên tử cũng không có khi dễ chúng ta. Cầu thượng tiên khai ân. Đúng vào lúc này, hai mươi mấy người dân kia thi nhau quỳ xuống đất cầu tình cho giao long. Động tác Niếp Niếp không thể không bị kiềm hãm, cau mày nhìn mọi người, nhất là nhìn vào hai đứa bé tiểu hài tử, mở miệng hỏi. Không phải các ngươi muốn đưa tiểu hài tử này cho giao long ăn sao? Hai người liên tục lắc đầu, lời nói giải thích. Vậy thì không, giao tiên tử làm sao có thể ăn tiểu hài? Chúng ta muốn cho tiểu hài sờ giao tiên tử một cái để dính đến tiên khí. Hai tiểu hài tử thì trốn đằng sau, tràn đầy sợ hãi với Niếp Niếp. Lý Niệm Phàm chạy tới chậm, mặt đen lên, gõ vào cái đầu nhỏ Niếp Niếp. Ta bảo ngươi kiềm chế một chút, làm sao mà ngươi còn làm ra cái chuyện quạ đen lớn như thế này? Lý Niệm Phàm có chút không biết nói gì khiển trách. Có phải nên tịch thu kim cô bổng của ngươi không?

Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, tim đập rộn ràng, hơi thở dồn dập. Ta. Miệng nàng run rẩy, nói năng có chút lộn xộn, đầu lưỡi như bị thắt nút lại sắp khóc. Lý Niệm Phàm thấy nàng ngây thơ như vậy, còn tưởng rằng nàng ta không tin. Suy nghĩ một chút, chậm rãi đưa tay. Trong lòng bàn tay, một đóa công đức kim liên màu vàng kim từ từ hiển hiện, xoay tròn chậm rãi. Trướng mắt, trói mắt. Cười nói, may mà ta cũng không tính là phàm nhân bình thường, cái này có thể làm chứng. Ta tự nhiên tin tưởng. Giọng nói Adi có chút run rẩy, sau đó thì vội vàng hành lễ. Adi bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm mỉm cười đáp lễ nói, không cần đa lễ, lần này thực sự là có chút sai sót, thực sự xin lỗi. Không sao, thánh quân đại nhân. Adi lắc đầu liên tục, không biết lấy đâu ra tư thái để nói chuyện với cao nhân, trong lòng hoang mang rối loạn, đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực. Nàng ta khẽ cắn răng nói, thánh quân đại nhân tới chỗ của tiểu thần chính là có chuyện gì cần phân phó, ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực để hoàn thành. Lý Niệm Phàm nói lời trấn an, ngươi không cần phải khẩn trương như vậy, ta cũng không ăn thịt ngươi. Ali không dám nói lời nào, run run nghĩ tới, ta biết ngài không ăn thịt người, nhưng ngài ăn thịt rừng à, mà ta thuộc về một loại thịt rừng. Nếu như cao nhân cảm thấy hứng thú muốn ăn chính mình, Ali cảm thấy chính mình không có cách nào phản kháng, còn phải ngoan ngoãn phối hợp. Nàng ta nhỏ tuổi nhát gan, đối với đếm đạo lại không hiểu chút nào. So với tạo hóa vô cùng lớn, hiển nhiên càng sợ hãi gặp nguy hiểm hơn. Nàng ta cũng không tham lam, chỉ muốn đứng xa trông mà thôi. Lý Niệm Phàm tiếp tục, ta đây cũng không có phân phó gì, chỉ là tâm huyết dâng trào, đi dạo Lưu Sa Hà một vòng mà thôi. Ngươi ở Lưu Sa Hà này bao lâu rồi? Có quen thuộc với nơi này không? Ari mở miệng nói, tiểu thần thuở nhỏ đã ở gần đây, cũng đã gần đây mới được Long Cung Châu An quản lý vùng này, cũng vẫn xem như là hiểu rõ. Nếu như thánh quân đại nhân cảm thấy hứng thú, thế nhưng là có thể. Lý Niệm Phàm hứng thú, đáy nước. Ali gật đầu. Lý Niệm Phàm cười, rất không tệ, vậy thì làm phiền. Ali khẽ gật đầu, thân thể hơi đung đưa một vầng sáng lưu chuyển, ngay sau đó hóa thành đi sao, chui vào trong dòng nước. Thân thể trôi nổi ở trên nước cung kính. Thánh quân đại nhân, mời lên. Được. Lý Niệm Phàm mỉm cười không khách khí, đi cùng Niếp Niếp ngồi trên cổ Ali. Ali lên một tiếng, thân thể chui thẳng vào trong Lưu Sa Hà. Nàng đối với việc trưởng khống nước tự nhiên không cần nhiều lời. Lưu Sa Hà tuy rằng chảy xiết, nhưng một khi tới gần quanh thân Ali thì đều sẽ hóa thành dòng nước nặng, đồng thời còn chủ động nhường đường, không chỉ có bình ổn còn mang công năng tránh nước, căn bản sẽ không ảnh hưởng tới Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp. Chỉ có điều môi trường dưới nước rõ ràng là không thể so sánh với đại dương, nước đục ngầu, ít loại cá bơi hơn và có nhiều đá lộn xộn. Ali một đường bơi thẳng xuống dưới, chẳng mấy chốc đã đi tới động phủ nơi ở của nàng. Đúng là động phủ, lối vào chỉ có một hang động trơ trọi. Thân thể Ali hơi rung động, kéo lấy cái đuôi thật dài, nhắm ngay động phủ, đang chuẩn bị chui vào trong đó, không nghĩ tới thế mà gặp phải ngăn cản. Dừng lại! Theo một tiếng quát chói tai vang lên, hơn trăm đạo thân ảnh từ xung quanh chậm rãi bơi tới đều là các loại thủy yêu, từ Long Hà tới Thánh Oa, không giống nhau. Trên trán suýt chút nữa viết ra bốn chữ một đám ô hợp. Ngay sau đó lại có một tiếng cười như điên truyền ra, một đạo thân ảnh trông có vẻ to con bước đi ra từ động phủ. Trên mặt hắn mặc vảy màu đen, đôi mắt lồi ra, dáng vẻ nửa người nửa cá, vô cùng tha thiết nhìn vào Ali. Ali cuối cùng ngươi cũng trở về, suy tính thế nào, gả cho ta đi. Thân thể Ali vặn vẹo tức giận nói, Hắc Ngư Tinh, ngươi thế mà nhân lúc ta không ở chiếm lấy động phủ của ta. Ngươi đang nói cái gì vậy? Chuyện vợ chồng chúng ta có thể gọi là chiếm lấy sao? Hắc Ngư Tinh cười ha ha một tiếng, hiển nhiên tâm tình đang rất không tệ, đưa một tay chiêu, lập tức có một đám tiểu lâu la khiêng mấy cây dương lớn chứa chân châu và tài bảo đi tới. Hắc Ngư Tinh đặc ý nói, gần đây phát hiện một món tiền nhỏ, ta ngay cả sinh lễ cũng chuẩn bị xong, sau này chúng ta sống ở nơi này là được, làm thần tiên có gì tốt, không bằng theo ta, chiếm sông Sương Vương, tiêu dao khoái hoạt. Ali tức giận tới run rẩy, lạnh nhạt, cao ngạo nói. ngươi không nên si tâm vọng tưởng, cút đi cho ta. Cút. Hắc Ngư Tinh cười lạnh. Bản vương nhớ thương ngươi cũng không phải là ngày một ngày hai. Hôm nay đã dám tới, vậy chính là có chuẩn bị mà tới. Lần này ngươi gả cũng phải gả, mà không gả cũng phải gả. Ngươi vô sĩ. Ali khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên hất lên. Một cơn sóng thật dài lập tức như lưỡi đao bổ về Hắc Ngư Tinh. Con sông này trông rất đơn giản, nhưng ẩn chứa toàn bộ uy lực. Dòng đường những nơi đi qua, tất cả nước xung quanh đều tập trung vào bên trong con sóng này, khiến cho uy lực rất lớn, giống như dòng nước xiết vô ngừng, chảy thành lưỡi đao, ẩn chứa thiên uy. Trong mắt Hắc Ngư Tinh hơi híp lại, cổ tay vừa nhấc xuất hiện một thanh đại đao màu bạc. Yêu lực phun trào, đại đao phát ra tiếng rung động, sau đó đột nhiên bổ về phía con sóng kia. Tùy ý chặt con sóng kia thành hai đoạn, biến thành vô hình. Đôi mắt Hắc Ngư Tinh đột nhiên sáng lên, cười ha ha nói. Đào tốt, không hổ là hậu thiên linh bảo. Hắn trong lòng đắc ý, có bảo vật này ta như hổ thêm cánh. Giao long mẫu này tuyệt đối là vật trong lòng bàn tay của ta. Hậu thiên linh bảo. Tâm trạng Ali hơi trầm xuống, có chút bất an. Thực lực của nàng và Hắc Ngư Tinh vốn là ngang nhau. Nhưng bây giờ thì lại khác. Pháp bảo đối với việc tăng phúc cho lực chiến đấu thực sự là quá cao. Không sai, còn không mau thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nhận mệnh. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ là một người chồng tốt. Hắc Ngư Tinh cất bước mà đi, tới gần Ali, đồng thời đôi mắt nghiêm khắc nhìn vào Niếp Niếp và Lý Niệm Phàm lạnh như băng nói. Còn dám dẫn cả nam nhân trở về, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng ngươi phải để ta ăn thịt hắn. Ngươi muốn ăn ta? Lý Niệm Phàm buồn cười lắc đầu. Thật trùng hợp, vừa rồi ta đang nghĩ đến phương pháp làm hắc ngư, chuẩn bị làm món canh hắc ngư cà chua. Ali bị Niếp Niếp tạo ra thương tích, Lý Niệm Phàm tự nhiên cảm thấy có chút áy náy. Bây giờ có người giao đồ ăn đến đây, điều này nhắc nhở Lý Niệm Phàm có thể làm một món cho Ali nếm thử. Hắc Ngư Tinh âm trầm. À, sắp chết tới nơi rồi mà còn ra mạnh miệng. Vậy hôm nay ta sẽ nghĩ xong, ăn thịt người sốt cả chùa, chết đi cho ta. Chỉ là không đợi hắn cầm đao bổ tới, một cỗ uy áp ngập trời được thêm vào. Nước sông chảy ngược, trong nháy mắt biến hắn thành đứng trơ một cái khu vực chân không. Một cái côn ảnh vàng kim rất lớn đã ầm vang mà tới, đáp trên đầu của hắn. Hắc Ngư Tinh kinh hô một tiếng, chỉ thấy cả người nặng tựa Thái Sơn, thậm chí ngay cả cơ hội nhấc đao cũng không có thì đã bị cây gậy này gõ mạnh vào đầu. Không có một chút làm nền nào, hừ cũng không có hừ một tiếng thì đã ngã xuống dưới đáy biển. Hóa thành một con hắc ngư to lớn rơi vào an tường. Hê, giải quyết. Niệm Niệm thu hồi kim cô bổng nhếch miệng nói. Còn may không dùng quá lực, bằng không nện thành thịt nát thì không ăn được. Cà cà, đám tình yêu này làm sao bây giờ? Không cần thiết phải để ý tới, kéo hắc ngư đi vào. Ê, nha. Ok. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 118. Đúng không nhỉ? Của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là hôm nay chúng ta đã đi hết 600 chương. Mình đọc được chương 600. Ây, thì chúng ta cũng đã hết được gần 1/2 rồi. Quý vị thấy bộ truyện này có hay không ạ? Đến giờ thì mình cảm thấy ở mức tạm ổn. Dài quá. Mới đầu thì mình chỉ nghĩ nó nhẹ nhàng. Mình check thì nó có 900 chương thì mình nghĩ là 900 chương thì chắc là rơi vào gần 200 tập làm nhanh xong. Xong mình mới biết là 900 chương này nó ra tận gần 1.500 chương, nhiều quá. Rồi thì cũng có một số sự cố quý vị biết rồi đấy. Nên là chắc là khá lâu nữa mới xong được bộ truyện này. Thôi, quý vị thông cảm giúp mình. Ok, giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.